Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác ghi chép thật về chuyện kỳ bí dân gian. Tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 31, đàn bà dại. Ảo giác. Tôi không nhìn Liễu Chí nữa, chẳng muốn lại bị dây vào vụ phiền phức này. Theo như lời Lưu Văn Tam nói, lão Liều không phải bị Vương Mộng Kỳ giết, nhiều khả năng là bị lũ họ hàng nghèo muốn chiếm tài sản của lão hại. Thằng Liễu Chí cũng rất đáng ngờ. Hơn nữa, nếu không phải tại Liễu Chí thì cũng chẳng đến mức Lưu Văn Tam phải bỏ ra 40 vạn, tôi cũng mất chẵn 10 vạn để làm dịu cơn giận của dân thôn. Rất nhanh đã đến cổng thôn, Lưu Văn Tam buồn bã thở dài. Ai, bình thường đi đâu cũng có lão Liễu lái xe, cực kỳ tiện, đột nhiên lão mất, có chút không quen. Tôi cũng khẽ than một tiếng, tuy là chỉ tiếp xúc với lão Liễu một hai lần ngắn ngủi, nhưng tính cách thô mộc chất phác của lão cũng khiến người ta dễ gần gũi. Lão ra đi quá đột ngột cũng quá đáng tiếc. Cổng thôn có xoay bít liên thôn, đợi chúng tôi vào đến thành phố cũng đã hơn 5 giờ. Mặt trời sắp lặn nhưng trời vẫn còn sáng rõ. Lưu Văn Tam dắt tôi đến ngân hàng Đông Thôn gửi tiền. Giám đốc chi nhánh là một thiếu phụ tầm 30 tuổi, đầy nét quyến rũ, rất nhiệt tình. Cao lấy tôi và Lưu Văn Tam, năng nặc mời chúng tôi làm dịch vụ quản lý tài chính. Lưu Văn Tam cười hề hề nói một câu: quản lý tài chính mà, không phải là không được làm. Chuyện thì là chuyện này rồi, nhưng còn cái lý thì phải vuốt cho xuôi. Không thì tối nay cô ta đi ăn cơm cùng với chúng tôi, có cái khách sạn có phòng view cảnh đêm rất đẹp, vô cùng có ý nghĩa nghệ thuật. Ngay lập tức giám đốc thiếu phụ kia không bám lấy chúng tôi nữa. Đối với sự điêu luyện của Lưu Văn Tam, tôi tròn mắt kinh ngạc. Sau khi rời ngân hàng, tôi hỏi Lưu Văn Tam, nếu mà thiếu phụ đồng ý đi ăn với lão thật thì sao? Lưu Văn Tam trả lời nhất thật: thế thì cái tài chính này chắc chắn phải quản lý, chỉ tính việc cô ta cố gắng lấy doanh số là chúng ta phải giúp. Tôi... giám đốc thiếu phụ ấy cũng không đơn giản, giới thiệu gói quản lý tài chính đều khởi điểm 3 năm. Đây là tiền kế vợ của tôi, đợi 3 năm nữa thì cũng nhỡ hết việc rồi. Đến bên vệ đường, Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc. Tôi lại hỏi lão bây giờ thì đi đâu, chúng ta không phải đứng đây để đợi cô nàng giám đốc kia ra chứ? Lưu Văn Tam cười híp mắt nói: Thập Lục, mày thích nó hả? Tuy là chú thấy nó cũng khá, nhưng mà để lấy mày thì hơi lớn tuổi, Lưu âm bà chắc chắn không đồng ý đâu. Già chú cũng là bố nuôi của mày, để mày cưới con vợ như thế là không được. Tôi thôi luôn không nói nữa. Trước đây sao không phát hiện Lưu Văn Tam biết ăn nói thế, một hai câu là trêu cho người ta chẳng dám mở mồm nữa. Đại khái là Lưu Văn Tam hút hết khoảng 3 điếu thuốc, mở trường bên lầy đôi lại trước mặt chúng tôi. Cửa kinh xe hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt tương đối xinh xắn, mái tóc uốn xoăn nhuộm màu vàng nâu, mặt hoa đào, bọng tằm nằm, da như phấn, mày lá liễu. Tôi nhìn ngẩn ngơ luôn, xinh quá thế này, đúng chuẩn trắng, xinh, giàu. Nhiều nhất là 23, 24 tuổi mà đã lái ben lầy ben tay ga thì gia cảnh phải đến mức nào? Lưu tiên sinh, xin lỗi để hai người phải đợi lâu, vị này là La âm bà. Ánh mắt và giọng nói của người đẹp đầy thành ý, xương cảm tôi suýt rớt xuống đất. Cô ta đến tìm chúng tôi. Lưu Văn Tam dừng bên lề đường, hóa ra không phải đợi giám đốc thiếu phụ kia ra, mà là đợi xe của người đẹp này. Tôi chợt nhớ ra, La bảo đưa tôi đi đánh một vụ lớn, tim đập thình thịch lên. Lưu Văn Tam cười ha hả gật đầu, rồi giới thiệu với tôi: đây là Cố Nhược Lâm, là người đẹp có tiếng của thành phố Khai Dương, nhà họ Cố cũng là gia tộc nổi tiếng đấy. Xin chào, tôi là La Thập Lục. Tôi căng thẳng gần chết, lên tiếng chào. Cô Nhược Lâm nhìn tôi cười cười, dịu dàng như nước. Là âm bà, anh với Lưu tiên sinh lên xe đi. Tôi thề, đây là lần đầu tiên được ngồi xe sang như thế này, thậm chí còn có cảm giác sợ làm bẩn ghế xe. Cô Nhược Lâm ngoảnh đầu thăm dò nhìn tôi và Lưu Văn Tam, nhẹ giọng nói: Lưu tiên sinh, là âm bà, thầy cứ đến thẳng khu nhà cổ nhà tôi nhé. À, qua thẳng bên đó xem tình hình như thế nào. Lưu Văn Tam gật đầu. Cô Nhật Lâm lái xe. Tôi hỏi nhỏ Lưu Văn Tam: Dạ, đi làm gì vậy? Lưu Văn Tam cười không giải thích, chỉ nói: Đỡ âm linh. Tiếp đấy lao lại bổ sung một câu: Lần này không phải đỡ cho xác mẫu tử chết đuối, nhà họ Cố có một bà mẫu mới mất, tìm người đỡ âm linh khắp nơi. Mấy năm nay người đỡ âm linh ít rồi, bọn họ hỏi thăm đến thôn Tiểu Liễu, biết Lưu âm bà sang chỗ chú, liền liên lạc với chú. Vợ hay trước đây chú có tiếp xúc qua với nhà họ Cố nên chú mới giới thiệu mày. Tôi nghe đơ luôn. Hòa giả Lưu Văn Tam nói đánh quả lớn là cho tôi đi đỡ âm linh mà còn không phải xuống nước. Nói thật tôi vô cùng căng thẳng, dù gì bản thân cũng mới đỡ âm linh có một lần, lại còn gặp vụ Vương Mộng Kỳ nữa. Đỡ âm linh chỉ sơ suất một chút là phiền phức to. Hết chương 31. Chương 32: Đàn ba dại. Khoảng tầm 20 phút xe ra khỏi khu trung tâm thành phố, đến một thị trấn nhỏ bên bờ sông Dương. Cổng thị trấn có một khu tứ hợp viện lớn, là khu nhà bốn dãy bốn sân cổng, trông vừa bề thế vừa cổ kính. Tấm hoành phi trên cổng có bốn chữ lớn: Cố Thị Lão Trạch. Nhà cổ họ Cố, bút pháp mạnh mẽ như dòng đang bơi, mang đầy khí thế danh gia vọng tộc. Xuống khỏi xe, Lưu Văn Tam mới suýt xoa: Ngày trước ai mà ngờ được nhà họ Cố của thành phố Khai Dương lại khởi nghiệp từ cái thị trấn nhỏ này. Cô Nhược Lâm điềm tĩnh cười cười, cũng chẳng nói gì thêm, đi trước dẫn đường. Tôi do dự một chút mà mồm hỏi: Cố tiểu thư, trước khi vào nhà tôi muốn hỏi một việc. Cô Nhật Lâm dừng lại, khẽ nói: Là âm bà xin cứ hỏi. Bà bầu này xảy ra chuyện như thế nào? Người đang lẽ phải ở bệnh viện chứ, tại sao lại ở nhà? Tôi hít sâu một hơi hỏi thẳng. Rất đơn giản, bây giờ là thời đại nào rồi, chắc chắn không có chuyện ở nhà sinh con nữa. Có bị ốm đau gì chắc chắn cũng đi viện. Bà bầu chết ở nhà, bản thân việc này đã không bình thường. Cũng không phải tôi cố tình gây khó dễ mới hỏi chuyện này, mà vì tôi không dám phạm cấm kỵ của việc đỡ âm linh. Nếu chuyện của Vương Mộng Kỳ mà bà nội biết cô ta chết oan thì đã không đi đỡ âm linh, như thế cũng chẳng còn những chuyện nguy hiểm kia nữa. Lưu Văn Tam ngạc nhiên nhìn tôi một cái, trong ánh mắt có thêm vài phần tán thưởng. Cô Nhược Lâm mím môi khẽ thở dài: Chết vì khó sinh, không sinh ở viện vì chúng tôi không ai biết rằng chị tôi lại mang thai. Hả? Tôi nghe mà ngẩn ra. Chuyện gì thế này? Tiểu thư nhà họ Cố mang bầu mà lại không ai biết? Chuyện này phải tính từ một tai tiếng của nhà họ Cố. Chị tôi là con rơi của bố tôi. Năm đó bố tôi đón chị về, không được nhà họ Cố thừa nhận. Thêm chị ấy có chút vấn đề ở đây. Cô Nhật Lâm có chút đau buồn rõ rệt, chỉ vào vị trí đầu. Tôi không lên tiếng ngắt lời, cơ thể đứng ở ngoài cổng lặng lẽ lắng nghe. Vì lý do dòng tộc không chấp nhận, bố tôi đưa chị về khu nhà cổ nuôi dạy. Cùng may là ông nội không tiếp tục phản đối. Kỳ thực chị tôi rất đẹp, nếu không phải mặt trí lực không chữa khỏi được thì ông nội có khi đã chấp nhận cho chị ghi tên lên gia phả rồi cũng nên. Giai đoạn trước lúc tôi đến thăm chị, phát hiện chị béo lên, béo rất nhiều, giống như có bầu vậy. Nhưng chị tôi làm sao mà có bầu được? Chị ấy chưa kết hôn, cũng chẳng yêu đương gì được, cả ngày cứ ngây ngây dại dại, để chúng tôi cứ nghĩ chị ấy chỉ béo lên thôi. Thế việc người làm ở khu nhà cổ đều nói gần đây chị ăn rất nhiều nên chẳng ai nghi ngờ. Từ hôm qua người làm nói chị chết trong nhà vệ sinh, Bên cảnh sát và pháp y đến, nói là chết do khó sinh. Chúng tôi mới không cho họ đem xác đi, mà chuẩn bị. Nghe xong tôi thở vào. Khó sinh, như thế là ngoài ý muốn. Ca này tôi đỡ được. Còn về cô tiểu thư nhà họ Cố đáng thương kia, mang thai bị tưởng là phát phì, lại còn có vấn đề về trí lực, thậm chí không biết đứa bé là con ai. Cuộc đời như vậy đúng là mười phần bi thảm. Tôi đồng tình, nhưng cũng chỉ có đồng tình thôi. Chưa làm cái nghề này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần thường xuyên nhìn thấy xác chết. Có bà bầu nào chết một xác hai mạng mà không đáng thương chứ? Thảm Lộc thế nào? Lưu Văn Tam cố tình hỏi tôi một câu. Tôi vội gật đầu. Không vấn đề gì, cả âm linh này đỡ được. Đi vào xem bà bầu đã. Đối với bà đỡ âm linh chúng tôi không được gọi người chết, mà chúng tôi chuẩn bị đỡ âm linh là người chết. Nếu không phải là bà bầu thì phải có danh tính tương ứng, ít nhất không được để bọn họ cảm thấy bọn họ đã chết rồi. Trong bụng vẫn còn đứa bé, trong thân thể họ vẫn dồn nén một nỗi bất cam không nuốt xuôi được. Bên trong khu nhà cổ họ Cố lại càng sang trọng tinh tế. Hành lang, vườn hoa, đình đài, non bộ, khu nhà này đổi vị trí khác sợ là giá phải tính bằng trăm triệu. Khu nhà vẫn còn một số người làm, hoặc đang cắt tỉa vườn hoa, hoặc đang quét dọn. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Cố Nhược Lâm, chúng tôi đã đến khu hậu viện. Khu hậu viện im ắng hơn rất nhiều. Trên cổng treo vải trắng và đèn lồng trắng, còn có một vòng hoa chữ tôn trắng. Trong sân đặt một cố quan tài, vẫn chưa đậy nắp, linh đường pháp đàn đầy đủ không thiếu gì. Trong chậu đốt vàng mã, tiền giấy vẫn đang cháy âm ỉ. Cô Nhật Lâm khen nói, nhà họ Cố cũng là gia tộc trăm năm, khu nhà cổ có bà bầu chết, bản thân chuyện này đã không may mắn. Thêm việc chị ấy đích thị là cốt nhục của nhà họ Cố, nên định làm tang lễ tử tế. Vị tiên sinh chủ trì tang lễ yêu cầu muốn chôn cất bà bầu bắt buộc phải đỡ âm linh, nếu không chắc chắn sẽ gây loạn. Cũng là ông ấy giới thiệu chúng tôi đi tìm Lưu Âm bà. Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ danh tiếng bà nội hóa ra cũng không nhỏ. Đi đến bên cạnh quan tài, tôi cúi sát nhìn vào bên trong. Chỉ nhìn một cái đã khiến tôi ngẩn ngơ. Bên trong quan tài lọt một lớp vải gấm, bên trên đặt nằm một người đàn bà. Cô ta mặc áo liệm màu trắng, cần cổ thon dài, gương mặt thanh tú, trên gò má còn chút phất hồng. Đương nhiên cái phất hồng đấy là người sau khi chết được nhập liệm sư trang điểm lên, để cho người chết lên đường được thể diện. Người đàn bà này rất đẹp. Đẹp đến mức nào ư? Cố Nhật Lâm là kiểu người đẹp mới nhìn đã thấy phong độ hào phóng, cởi mở. Còn người này thì là một nữ thần nền nã. Trong lòng tôi khẽ than, một cô gái như thế là chỉ vì dòng họ không biết mang bầu mà chết vì khó sinh. Cô ta đến trí thông minh cơ bản cũng có vấn đề, thậm chí còn không biết tìm người giúp đỡ. Đúng là vô cùng đáng thương, cũng vô cùng đáng tiếc. Nhìn xuống bụng cô ta, cái bụng gồ lên, rõ ràng mang thai đã đủ tháng. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần lẩm bẩm, thai đủ tháng rồi. Chú Văn Tam, chúng ta phải về nhà chú một chuyến, trên người không đem theo đồ không đỡ âm linh được. Lưu Văn Tam gật đầu, chuyện này để chú đi làm, mày ở đây xem thêm tình trạng bà bầu. Khó sinh, có khi không sinh thường được nhỉ? Lão nhắc nhìn vị trí chân mày của tôi. Lời nhắc của chú Lưu Văn Tam khiến tôi vỗ đầu một cái. Chân mày tôi có một vết sẹo nhỏ, là năm đó khi bà nội đỡ tôi ra bị dao rạch chúng. Cái chết của mẹ tôi cũng là do khó sinh. Trịnh trọng nhìn Cố Nhược Lâm, tôi hỏi, bà bầu khó sinh có khả năng sẽ khó đỡ âm linh, có thể sẽ làm tổn thương đến thân thể bà bầu. Nhà họ Cố không có vấn đề gì chứ? Cô Nhật Lâm trông rất ngơ ngác. Tôi nghi nát óc mới dặn ra được một chữ, nghĩa là có thể phải mổ mới lấy được đứa bé ra. Hết chương 32. Chương 33: Lòng tốt làm hỏng việc. Cái này, sao mặt Cố Nhật Lâm trở nên mất tự nhiên?

Từ Hồng Mai giữ xác vòi tiền, làm gì có chút đau thương nào chứ. Hơn nữa bà ta còn luôn mồm con đĩ, hoàn toàn giống như những gì Bạch Sự Trương nói. Bà ta còn trông chờ vào xác con gái để kiếm một món tiền từ nhà họ Cố. Được, 100 vạn tôi đưa. Mắt nhìn con dao trên tay Từ Hồng Mai sắp rạch vào mặt xác chết Cố Nhược Tầm, Cố Nhược Lâm nghiến răng nói từng chữ một. Vẻ mặt hung tợn trên mặt Từ Hồng Mai liền biến thành nụ cười mãn nguyện. Mặt bà ta híp lại thành một đường. Mày đừng có định lừa tao. Chuyển tiền vào tài khoản này, tao sẽ thấy tin nhắn thông báo ngay. Nói rồi Từ Hồng Mai vứt qua một mảnh giấy. Tôi nhìn mà há hốc mồm. Bà ta thế này là chuẩn bị kỹ càng mới đến. Đấy, số tài khoản cũng chuẩn bị sẵn. Bảo vệ bước lên trước, nhặt mảnh giấy lên. Cô Nhật Lâm mím môi, lấy điện thoại chuyển khoản cho Từ Hồng Mai. Mấy phút sau, Từ Hồng Mai cười tươi như hoa. Bà ta cầm điện thoại kích động đến run tay. Tiền vào tài khoản rồi đúng không? Bây giờ bà có thể buông chị tôi ra, rời khỏi đây được rồi. Khuôn ngực Cố Nhược Lâm hơi phập phồng. Cô ta nhìn chăm chăm Từ Hồng Mai, nói từng từ một. Từ Hồng Mai lắc đầu. Đi, xác con gái tao ở đây, sao tao phải đi? Cô Nhược Lâm ngẩn người, cau mày nói. Bà đòi tiền, 100 vạn tôi đã đưa rồi. Bà không đi, còn muốn ở lại làm gì? Chị tôi mất rồi, giờ đang làm tang lễ cho chị ấy, rồi chôn cất cho tử tế. Sao bà cứ phải dây dưa mãi thế? Từ Hồng Mai dựa vào quan tài, sờ lên mặt Cố Nhật Tầm, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Cho mắt anh thêm vài phần hung hãn và vài phần tham lam. Bà ta đột ngột nhìn sang Cố Nhật Lâm, lạnh băng nói. Đúng ra, con gái tao mới là nhị tiểu thư nhà họ Cố. Mày căn bản không có cơ hội sinh ra ở cái nhà họ Cố này. Mẹ mày, cái con đàn bà đê tiện ấy gả vào nhà họ Cố, chiếm mất chỗ của hai mẹ con tao. Tất cả những gì mày có, đáng lẽ ra đều là của con gái tao. Đưa 100 vạn mà đòi bảo tao đi, bố thí cho ăn mày à? Chuyển khoản thêm 500 vạn nữa tao mới đi. Nếu không, tao với con gái tao chết thối ở đây, cũng quyết không nhích nửa bước. Vừa nói, Từ Hồng Mai vừa như bị cái gì đó kích động mạnh, đâm một nhát vào cổ xác chết. Dòng máu đỏ đen đặc dệt chảy ra từ vết cắt. Bất chợt, tôi cảm giác nhiệt độ trong sân trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Trong chớp mắt, khi người ta thấy như rơi vào động băng vậy. Sắc mặt của Bạch Sự Trương thay đổi triệt để, lao gầm khẽ. Cái con điên này, con bé đang mang thai, vốn đã chết không cam tâm, mày còn dám làm tổn thương xác chết. Nó xác biến bây giờ. Tôi cũng nắm chặt nắm đấm, luồng khí lạnh ở sông lưng cơ thể chạy dọc lên. Bạch Sự Trương nói không sai, xác mẫu tử rất dễ hóa sát. Chỉ cần có người làm tổn thương xác chết là sẽ có khả năng gây xác biến hóa sát. Nếu làm tổn thương đến cái thai trong bụng thì chắc chắn sẽ lập tức hóa sát. Xác mẫu tuyệt đối không cho phép ai làm hại đến con của nó. Lại còn chết không cam tâm. Cái con đĩ này bị người ta làm cho ánh bụng ra, đầu óc nó cũng nát rồi, thì biết cái gì mà không cam tâm. Bộ dạng Từ Hồng Mai hoàn toàn điên loạn. Lúc cầm được tiền thì đổi mồm gọi con gái, lúc này lại bắt đầu gọi con đĩ. Dường như bị câu nói của Bạch Sự Trương kích động, bà ta dùng sức kéo con dao. Lập tức cổ của xác chết bị rạch một đường dài. Tôi đưa, bà dừng tay lại. Sao mặt Cô Nhược Lâm từ đỏ chuyển sang tái nhợt, hoàn toàn là do sợ và sốt ruột. Từ Hồng Mai nghe thế mới dừng không tiếp tục kéo dao. Cô Nhược Lâm cắn môi, gằn từng tiếng một. Tôi hy vọng bà tuân thủ lời hứa. Nếu bà cầm được tiền rồi và cứ tiếp tục mở miệng đòi tiền, tôi chỉ còn cách báo cảnh sát, rồi giao cho trưởng bối nhà họ Cố xử lý. Bố tôi cũng không ngăn được, đến lúc đó bà chắc chắn phải ngồi tù đấy. Rõ ràng cô Nhật Lâm vẫn không mất hết lý trí, tiến hành điều chỉnh với Từ Hồng Mai như thường. Sắc mặt Từ Hồng Mai lạnh nhạt hơn nhiều. Chuyển tiền nhanh lên, không phải lải nhải mãi thế. Cô Nhật Lâm cúi đầu thao tác chuyển tiền trên điện thoại. Mấy phút sau, Từ Hồng Mai nhìn điện thoại, vui mừng đến đỏ cả mắt. Bà ta cũng không kéo xác chết nữa, lập tức buông tay. Xác chết Cố Nhược Tầm nghiêng nghiêng ngả ngả rơi từ trong quan tài ra. Bàn tay cô ta bị Từ Hồng Mai kéo ra ngoài quá nhiều, hoàn toàn trượt ra ngoài theo quan tính. Từ Hồng Mai loạng choạng bước ra ngoài cổng, bà ta cười như điên, mồm còn đang lẩm bẩm: có thể đánh ván lớn rồi, phải thắng hết chỗ đã thua. Tiểu thư, có báo cảnh sát không? Bảo vệ đến hỏi nhỏ vào tai cô Nhược Lâm. Cô Nhược Lâm khàn giọng nói: trông chừng bà ta, bà ta rời đi là xong, không dính dáng gì đến phiền phức này nữa là được. Bảo vệ gật đầu, cùng với những người làm khác nhà họ Cố đi ra ngoài. Bạch Sư Trương vội vàng đi bên quan tài, đặt xác chết nằm thẳng ra đất. Tôi cũng vội qua giúp. Trên cổ xác chết, vết rạch ít nhất có phải dài hơn 10 phân, coi như bị cắt chéo một đường hết cả cổ. Bạch Sư Trương cẩn thận rút con dao găm ra, đầu mày nhíu chặt: phải khâu lại, phiền phức to rồi, mong là đêm tối không bị bật xác. Tôi cố gắng trấn tĩnh nói nhỏ: chỉ cần bắt đầu đỡ âm linh, xác mẫu chắc là sẽ không có chuyện gì. Đã Chu Văn Tam mang đồ nghề qua, cháu lập tức đỡ âm linh. Hết chương thứ 35. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Liệu có vấn đề gì khi đỡ âm thai cho Cố Nhật Tầm không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.